có giỏi ngươi cứ làm, nếu như chúng ta chết thì ngươi cũng đừng mong chạy thoát, mọi người cùng nhau ở nơi này lấy mạng đổi mạng. Hồ ly đỏ cười lạnh nói, nó không chút nào sợ sự uy hiếp của Đường Dũng. Đôi mắt sưng vù của Đường Dũng híp lại một chút, dây kế tiếp thay trong tay anh ta đột nhiên xuất hiện một cái bật lửa, trong nháy mắt đánh ra một ngọn lửa màu xanh. Ngao! Mộ hồ ly ngay lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, da một con hồ ly gần Đường Dũng nhất đã bị đốt. Ngươi thật sự dám đốt! Sắc mặt hồ ly đỏ trầm xuống, lúc này mới đứng ngồi không yên, nhanh chóng phi thân tới dập tắt lửa trên tấm da cáo đang cháy kia. Dẫu sao nơi này có hơn trăm tấm da cáo chết đã trăm năm, mặc dù nhìn qua dường như còn có máu thịt mơ hồ nhưng thật ra đã giống như giấy, khô queo rất dễ cháy. Nếu như một tấm da cáo trong đó thật sự bị đốt cháy thì dường như trong nháy mắt cả động hồ ly này sẽ biến thành biển lửa đỏ rực. Sao không dám? Còn dám hù dọa ông đây sao? Đáng đời ngươi dám khi dễ Dương Dương nhà ông. Đường Dũng thấy hồ ly đỏ nóng nảy liền được nước, cái mặt sưng vù như mặt heo vênh lên nói. Anh không sao chứ? Thừa lúc hồ ly đỏ đi dập lửa tôi liền mau chóng tiến đến bên cạnh Đường Dũng đỡ lấy anh ta, kiểm tra thương tích trên người anh ta. Nhìn qua còn khá, nhìn cẩn thận một chút tôi mới nhận ra thương tích trên người anh ta nặng như nào. Da thịt trên người anh ta bị cắn tồi tệ, thậm chí có mấy chỗ còn lộ ra xương. Thảm nhất là ở trên bụng, tôi có thể nhìn thấy ruột anh ta động đậy bên trong, vết thương một mảnh đen đỏ lẫn lộn, thật giống như tùy lúc có thể lòi ra khỏi bụng. Trên người anh có thuốc không, tôi sẽ lấy thuốc cho anh. Sao anh ngu vậy, không thấy bọn chúng đang nhắm vào tôi sao, tại sao anh lại đi tới ngăn cản? Tôi hòa khóc. Nhìn khắp người Đường Dũng đầy các vết thương hở vẫn đang ứa máu ra khiến lần đầu tiên tôi đau lòng như vậy, hận không thể chuyển những vết thương này lên người tôi. Ha ha. Ai bảo anh quá đẹp trai, mặt anh bị chút vết thương này cũng không thành vấn đề. Đừng khóc nữa, dáng em đã xấu rồi lại thêm mặt mày hốc hác thì sau này ai còn dám nhìn. Anh không muốn sau này phải ôm một gương mặt xấu xí đi ngủ, như vậy sẽ khiến anh gặp ác mộng. À! Đường Dũng vừa nói vừa hít một hơi lạnh, anh ta đau đến nỗi môi run run. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 318. Là Tô Mộc. Sao anh ấy lại xuống đây? Đầu óc tôi đã hơi chậm chạp nhưng vẫn mơ hồ nhớ được Tô Mộc không nên tới nơi này, yêu khí ở đây có thể cắn nuốt anh ấy sạch sẽ. Gương mặt trắng nõn đẹp trai liền xuất hiện ngay trước mặt tôi, ôm lấy tôi vào lòng, tay điên cuồng lay động thân thể tôi, miệng không ngừng quát lớn bảo tôi phun hoa bỉ ngạn ra ngoài. Anh nói phun ra là phun được sao, quá ngây thơ rồi. Lúc này miệng tôi đã cứng đờ. Căn bản là không có biện pháp nào để phun hoa bỉ ngạn ra ngoài. Hồ ly đỏ ở bên cạnh có chút sững sờ khi thấy Tô Mộc đột nhiên xông tới, sững sốt một hồi lâu nó mới lao tới bảo Tô Mộc đừng quấy rồi, hoa bỉ ngạn là chủ nhân phân phó, bảo nhất định phải cho tôi nuốt xuống trước khi chết. Cút! Tô Mộc quay đầu giận dữ hét lên, cặp mắt của anh ấy không biết từ lúc nào đã đỏ au, giống như sẵn sàng giết người. Nhìn qua rất đáng sợ. Ngươi lại phản bội chủ nhân. Có tin hay không? Không đợi hồ ly đỏ nói xong, Tô Mộc gầm lên giận dữ đưa tay bóp vào cổ hồ ly đỏ, khiến chỗ xương trên cổ nó bị bóp keo lên răng rắc, lấy hoa khỏi miệng cô ấy, nếu như cô ấy nuốt hoa xuống ta sẽ khiến cho toàn bộ gia tộc hồ ly nhà ngươi bị chôn vùi theo. Vừa nói một khí thế cương đại từ trên người anh ấy bùng phát, cho dù lúc này đầu óc tôi không còn tỉnh táo cũng có thể cảm nhận được xung quanh Tô Mộc nổi lên sát khí, tùy lúc cũng có thể đại khai sát giới. Ngươi! Sao ngươi có thể quay lưng với chủ nhân, chuyện này không thể nào. Giọng hồ ly đỏ rung lên sợ hãi. Từ góc của tôi không thấy được thân ảnh của nó nhưng từ trong giọng nói tôi có thể nghe ra bây giờ nó đã kinh hoảng tới cực điểm. Ngươi chỉ có 3 giây. 3 2. Ta sẽ thử một chút. Chủ nhân chỉ dạy cho ta làm sao đúc cho cô ta, không dạy ta cách lấy ra. Hồ ly đỏ khóc lóc nói. Vừa nói trước mắt tôi đã xuất hiện một đám lông đỏ, một cái chân đầy móng vuốt đưa vào trong miệng tôi khuấy khuấy. Ghê tởm chết! Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 319. Không lên cây thì đừng trách móc ta. Quỳ anh đã nói mọi việc không thể cưỡng cầu, điều này chứng tỏ mạng của con sóc nhỏ chưa phải tuyệt vào hôm nay. Bé gái hừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Bé gái di chuyển tôi lại thấy sau mông bé cái có một vật màu trắng thò ra đông đưa, hình như là cái đuôi. Ôi, bé gái không phải là người. Tôi cả kinh trong lòng, không tự chủ nhích tới gần muốn nhìn rõ một chút. Chỉ thấy một cái đuôi to trắng như tuyết từ sau mông bé gái thò ra, đông đưa lên xuống, mỗi khi bé gái cao giọng chiếc đuôi to này cũng lay động hai cái phối hợp theo. Đây tuyệt đối là một cái đuôi thật sự. Chỉ là một cái đuôi lông dài mềm mại xù to, sẽ là động vật gì? Tôi thật sự cảm thấy kinh hãi, có loại cảm giác không nói ra được. Bé gái này thật giống như có liên quan gì đó tới tôi, chẳng lẽ tôi thật ra là yêu chứ không phải là người. Nhưng tôi lớn tới như này không hề có bất kỳ điều dị thường nào, hơn nữa ba mẹ tôi đều là người bình thường, không phải là yêu. Chẳng lẽ đây là kiếp trước của tôi? Đời trước của tôi là yêu. Như vậy giao tiên từ đời trước đã bắt đầu đi theo tôi. Đầu óc tôi càng thêm hỗn loạn. Ngay khi tôi còn đang đoán xem bé gái này rốt cuộc là loài yêu vật gì thì đột nhiên phía trước xuất hiện biến cố, con sóc nhỏ vừa rồi còn vui sướng ở trên cây đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngã xuống. Con rắn đen nhỏ trên cổ tay bé gái vốn đã buông tha, nghe được tiếng kêu của con sóc lại nâng đầu rắn lên, và một cái nhào về phía con sóc nhỏ. Hết sức vội vã. Không biết tại sao, trái tim tôi thắt lại một cái. Không được. Bé gái cũng vội, cái đuôi sau lưng trong nháy mắt dương lên cao, cũng không thấy rõ bé gái hành động gì nhưng đột nhiên cả người biến mất vô căn cứ. Đến khi xuất hiện lại cô bé đã ôm con sóc nhỏ đáng thương kia vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đang xù lên vì bị giật mình của sóc nhỏ. Sóc nhỏ dụi đầu vào trong ngực bé gái, sợ hãi run lẩy bẩy, duy chỉ còn lại cái đuôi to rối bù thò ra, nhìn qua có chút tương tự. Cũng mềm mại bồng bềnh như vậy. Chẳng lẽ cô bé này cũng là một con sóc đã thành yêu? Tôi thầm nghĩ trong lòng. Con rắn nhỏ kia bị người đoạt lấy miếng thịt ngay miệng liền khó chịu, cái lưỡi thè ra hướng về phía cô bé giống như đang chửi nhau. Cô bé cũng để mắt tới, đem con sóc đặt lên vai, vẫy tay một cái liền có một đoàn yêu khí màu xanh đậm bao phủ toàn thân, màu sắc của yêu khí này còn nồng đậm hơn màu yêu khí của giao tiên tôi từng thấy, đã sắp thành màu đen. Ôi chợt, bé gái này rốt cuộc có lai lịch gì? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 320. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cái, thật giống như đang ra ám hiệu. Tôi liền nóng nảy, túm lấy cổ áo Đường Dũng, hỏi anh ta, nói đi, Tô Mục đi đâu? Tôi nhớ trước khi tôi hôn mê là Tô Mục xuống cứu tôi, có phải anh ấy đã bị thương? Hay là... nơi này có phải là mộ phần hồ tiên không? Thật sự anh ấy đã lấy mạng đổi mạng, phóng hỏa thiêu rụi đống da hồ ly. Tôi vội la lên. Nhớ lại thời khắc cuối cùng trước khi tôi hôn mê là anh ấy dường như đang như điên ép hồ ly đỏ mổ bụng tôi, trái tim tôi thắt lại. Với tình trạng lúc đó của anh ấy không chừng thật sự sẽ lấy mạng đổi mạng với hồ ly đỏ. Không có, Dương Dương, em suy nghĩ nhiều rồi. Anh ta quả thật có phóng hỏa đốt mộ phần hồ tiên nhưng không phải lấy mạng đổi mạng. Sau khi Tô Mục đốt mộ phần hồ tiên đã cùng Lâm Yến Nhi đi phụng mệnh chủ nhân bọn họ, vì không thể để chủ nhân anh ta hoài nghi nên anh ta chỉ có thể tiếp tục đi theo lo Chu Toàn. Giao tiên nói. Vậy anh ấy có bị thương không? Nơi này yêu khí nặng như vậy quỷ không thể xuống, sao anh ấy lại dám xuống? Còn dám đem nơi này đốt? Rốt cuộc chủ nhân bọn họ là ai? Tôi hỏi. Lúc trước tôi thấy căm ghét Tô Mục, hận anh ấy bỏ lại tôi mà không nói một lời, ngay cả một câu giải thích cũng không có. Bây giờ anh ấy lại tự nhiên xuất hiện, không để ý tới sống chết chạy tới cứu tôi, tại sao anh ấy phải đối xử với tôi như vậy? Nếu đã nói không thể cùng tôi thì tại sao còn muốn tới để tôi thêm rung động? Trong lòng tôi rất bực bội, nhưng vừa nghĩ tới hẳn Tô Mục có nỗi khổ riêng tôi lại không nhịn được muốn tha thứ cho anh ấy. Dương Dương! Có phải em? Đường Dũng vẫn bưng bát thuốc ở bên cạnh tôi, thấy tôi sau khi tỉnh lại đều hỏi Tô Mục, sắc mặt có chút trầm xuống, nói, có phải em đổi ý rồi? Đổi ý cái gì? Tôi bị hỏi có chút sửng sốt. Đồng ý gả cho anh. Đường Dũng nói. Giọng anh ta có chút trầm thấp, còn mơ hồ lộ ra một chút bi thương. Tôi. Trong đầu tôi liền xuất hiện dấu hỏi lớn, có chuyện này sao? Tôi đồng ý gả cho Đường Dũng lúc nào? Anh biết, em không cần trả lời, chỉ cần em có thể sống sót là tốt rồi. Sắc mặt Đường Dũng tối sầm lại, nhỏ giọng nói. Vừa nói anh ta lần nữa đưa bát thuốc tới, nói, em uống thuốc đi, thuốc này không dễ có được, đừng lãng phí. Ừ, thấy ưu tư của Đường Dũng trùng xuống như vậy tôi không dám lấn tới nữa, ngoan ngoãn nhận lấy bát thuốc đem thứ nước đắng ngắt bên trong uống vào. Quả thật thần kỳ,